Giả Quân Mạc có được huyết mạch ám giả vương giả, mạnh mẽ giành lại quyền lợi ám giả đế quốc vào trong tay, từng chút hoàn toàn nắm ám giả đế quốc trong tay. Ông ta bất đắc dĩ phải thừa nhận ông ta kém Giả Quân Mạc. Sau khi quyền lợi bị Giả Quân Mạc lấy đi, ông ta cũng không nghĩ giành lại nữa. Tuy ông ta cực kỳ thích cảm giác ngồi ở trên cao. Vạn năm này, ông ta đã sớm coi Giả Quân Mạc là quân vương thành thói quen. Tuy ông ta thích ra vẻ cứu cứu, nhưng chưa bao giờ thật sự mạo phạm quyền uy của Giả Quân Mạc. Giả Quân Mạc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, Thiên mệnh huyết mạch, trở về 6 ầm ầm. Ngay lúc Giả Vương cực kỳ sốt ruột, bên trong tháp Thiên Ki truyền ra tiếng nổ vang. Bỗng nhiên cả tòa tháp sụp đổ, vết nứt ngang dọc trên thân tháp giống như một giây sau liền nổ toàn bộ. Vết nứt nổ vỡ vụn bắn ra ánh vàng rực rỡ, nháy mắt bao phủ cả vùng bình nguyên, đồng bằng. Mọi người ở dưới tháp bất giác che mắt, có loại cảm giác chói mù mắt. Đây là có chuyện gì? Giả Vương quá sợ hãi, tháp Thiên Ki này sắp vỡ nát. Sắc mặt Ám Ưng cũng trắng bệch nhìn về phía Ám Lân. Vẻ mặt Ám Lân không đổi, hơi hơi nheo đôi mắt đẹp đẽ lại, quyết đoán hạ lệnh, mọi người bày trận, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Hộ pháp. Ám Lân cảm thấy vì sao tháp Thiên Ki xảy ra dị tượng này. Nam Môn Tư cung kính hỏi. Ám Lân nhìn nàng ta một cái, nữ nhân này thật là nhẫn tâm, tỷ tỷ bị đánh cho gần chết, nàng ta lại đi theo đến tháp Thiên Ki, còn đợi ở đây hơn 10 ngày. Nhìn tỷ muội tình thâm, thật ra lại là ích lợi tối thượng, thấy tỷ tỷ Nam Môn Tĩnh đã không còn cơ hội cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Cho dù là vì lý do gì, đề phòng sớm một chút, luôn luôn không sai. Ám Lân không chút để ý nói. Ầm ầm, tiếng tháp Thiên Ki nổ tung không ngừng vang vọng trong thiên địa, sóng kết giới trong suốt bao phủ bên ngoài tháp dao động kịch liệt, giống như bão táp phủ xuống biển cả cuồn cuộn không ngừng, tràn ngập điềm báo nguy hiểm. Một dòng lực lượng kinh khủng từ trong vết nứt lộ ra, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ càn quét đất đai giống như máy cắt, nơi nó đi qua không có một ngọn cỏ, núi rừng đổ xuống thành từng khối, dãy núi hóa thành bụi đất. Lúc Ám Ưng nhận thấy không đúng đã không kịp lui, đề phòng, phòng ngự, nhanh ngăn cản. Bá, lực lượng nghiền ép vạn vật nghiền qua thân bọn họ, mọi người dồn dập hộc máu, đồng tâm hiệp lực mới thật không dễ dàng ngăn cản được. Ám Ưng, Ám Lân và Giả Vương đổ mồ hôi lạnh, một khắc khi ánh sáng đảo qua, bọn họ thật sự cảm thấy giống như sắp chết. Lực lượng thật cường đại, sao trung tâm tháp Thiên Ki có thể có lực lượng cường đại như vậy? Lòng Giả Vương còn sợ hãi, có thể là lực lượng của tinh thể cực phẩm không? Nam Môn Tư hỏi. Ám Lân không nói chuyện, một tia dao động ở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Lực lượng tinh thể cực phẩm bạo phát ra cũng cực kỳ khủng bố, nhưng vĩnh viễn không đạt được uy lực như vừa rồi. Loại lực lượng này làm cho người ta có cảm giác thiên địa cũng phải thần phục, giống như đến từ ý chỉ của thần, hủy diệt hay sáng tạo đều chỉ trong một ý niệm. Lực lượng như vậy có vẻ như có chút quen thuộc, giống như từng cảm nhận được ở trên người Giả Quân Mạc. Tinh thần Ám Lân khẽ động, nhìn về phía tháp Thiên Ki. Tháp Thiên Ki đã bị nghiền nát triệt để, nhưng vẫn có thể duy trì nguyên dạng, là do kết giới bên ngoài vây lấy nó. Hai bóng người chật vật ngã nhào ra khỏi tháp, chính là Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên. Triệu hoán thú của bọn họ đều đã được gọi ra chống lại lực lượng thần sáng thế của Bạch Vũ mãnh liệt bắn ra, gần như đều đã tan thành mây khói. Lúc này không hộc máu cũng đã là may mắn. Là các ngươi... Giả Vương lập tức cảnh giác lui về phía sau, tâm thoáng chốc chìm đến đáy cốc. Thượng Quan Vân Trần thì bọn họ còn có thể đối phó, nhưng Ngọc Ưu Liên chính là thần hoàng. Bọn họ còn đi ra từ trong tháp, chắc chắn là đã đánh nhau với Giả Quân Mạc, một đấu hai, không biết Giả Quân Mạc có thể chịu đựng được không. Về phần Bạch Vũ cũng ở đó, một triệu hoán tôn chủ, ông ta đã lựa chọn quên rồi. Hiển nhiên, Ngọc Ưu Liên không muốn đối phó với bọn họ, liếc nhìn bọn họ rồi vội vàng bỏ đi. Thượng Quan Vân Trần theo sát phía sau, một bước cũng không dừng lại. Ám Lân thở ơ nhìn chằm chằm bọn họ, bỗng nhiên nhanh chân tiến lên ngăn lại. Hai vị đi ra từ trong tháp, không biết có thấy thánh quân nhà ta không? Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 546, trị liệu. Trái tim sống lại. Một tình trạng của Ngọc Ưu Liên không tốt, vội vã rời đi, vung nhà án đao lạnh bút qua. Ta nói ra Quân Mạc đã chết, ngươi tin không? Không thể. Sắc mặt Dạ Vương đại biến, mặt xám như tro tàn, môi có chút run run gầm thét, nhưng trong lòng hiển nhiên là tin. Sắc mặt Ám Lân trầm xuống, một khi đã như vậy, ta muốn báo thù cho Thánh Quân. Hai vị hãy để tính mạng lại đi. Lời vừa nói ra, triệu hoán thú đã xuất hiện rồi. Đệ tử phía sau không hề nói hai lời, nghe lệnh tiến lên. Bọn họ đều là ám vệ Ám Lân tự mình bồi dưỡng ra, cực kỳ trung thành với Ám Lân và Già Quân Mạc. Đừng nói Ám Lân kêu bọn họ đối phó với một vị thần hoàng như Ngọc Ưu Liên, cho dù Ám Lân kêu bọn họ đánh chết thần, bọn họ cũng làm theo. Khóe miệng Ngọc Ưu Liên rút gân, vừa rồi nàng nói như vậy là muốn nhiễu loạn tinh thần bọn họ. Quân vương nhà mình đã chết, hẳn là không còn tâm tư gì đi quan tâm tới các nàng nữa rồi. Ai ngờ đến Ám Lân lại không làm như lẽ thường, lại muốn báo thù cho Già Quân Mạc ngay tại chỗ. Chẳng lẽ hắn ta không biết nàng là thần hoàng sao? Hay là nói, hắn ta cũng nhìn ra tình trạng của nàng và Thượng Quan Vân Trần không tốt. Ngọc Ưu Liên không dám khinh thường, miễn cưỡng tụ một đạo linh khí, hung hăng bắn phá, nhất thời uy lực cường đại làm ba người bị thương. Ta khuyên các ngươi vẫn không nên muốn chết, muốn báo thù, đi tìm Bạch Vũ, là nàng ta hại chết Già Quân Mạc. Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần thẳng người chạy đi, hoàn toàn không dừng lại. Ám Lân còn muốn đuổi theo, bị Dạ Vương ngăn cản, ngươi làm cái gì, đi chịu chết sao? Với thực lực của Ngọc Ưu Liên, chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ. Ám Lân có chút tức giận cười lạnh, đó là dưới tình huống nàng ta không bị thương. Ông cho là nếu nàng ta tốt rồi, sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Dạ Vương sửng sốt, mặt lại trắng, ngươi là nói, ông đã bỏ qua một cơ hội tốt. Ám Lân bỏ Dạ Vương lại, đi về phía Tháp Thiên Ki. Ám Lân cũng không muốn dựa vào lực lượng của chính mình giết Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần. Tuy hai người bọn họ bị thương không nhẹ, nhưng bọn họ có dược liệu tốt nhất của Sáng Thế Thần Điện, vẫn khôi phục rất nhanh, nói ra bọn họ không đáng sợ. Bọn họ lại vội vã đi, hiển nhiên là đang lo lắng người sắp đi ra từ trong tháp, sợ hãi lực lượng khủng bố trong tháp nổ bắn ra. Quả nhiên, hắn thấy một nữ tử trên quần áo có vết máu loang lổ, vết cháy đan sen đưa một nam tử giống như đang ngủ từ trong tháp ra. Ánh sáng thánh khiết trên người nàng dịu dàng phản chiếu lên đất đai, làm lòng người sinh ra tình cảm, không dám dễ dàng đi đến gần. Nam Môn Tư nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lấy làm kinh hãi, lại còn trước tiên hỏi, Bạch Vũ, đây là bị sao vậy? Thánh Quân bị thương sao? Bạch Vũ cũng không liếc nhìn nàng ta một cái, đưa Già Quân Mạc đi về phía Ám Lân. Già Vương không vui nhíu mày, hỏi ngươi nói, Thánh Quân bị sao vậy? Nhanh đưa hắn cho ta. Bạch Vũ lạnh nhạt đi đến trước mặt Ám Lân, hắn ngủ thiếp đi, ta muốn đưa hắn trở về. Trong lòng Ám Lân thoáng chốc hồi hộp, có cảm giác không ổn, chỉ sợ Thánh Quân không phải đơn giản chỉ ngủ thiếp đi như vậy. Nhưng sắc mặt Ám Lân không lộ vẻ gì, gật gật đầu, được, bây giờ chúng ta trở về đi. Ám Ưng gọi Hắc Ưng của mình ra, chở Bạch Vũ và Già Quân Mạc trở về Đại Lục Hiên Thổ vực Ám Dạ. Bạch Vũ đưa Già Quân Mạc trở lại chỗ ở, sắp xếp tốt cho hắn. Già Quân Mạc không hề có sức sống nằm ở trên giường, mặt không có chút máu, toàn bộ mạch đập, hô hấp đều không có, hoàn toàn chính là đã chết. Cho dù là Ám Lân luôn luôn điềm tĩnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không bình tĩnh được. Bạch Vũ, Thánh Quân người, chàng ấy chỉ ngủ thiếp đi. Ngươi chắc chắn không phải vì bị đả kích quá lớn mà nói càn chứ. Ám Lân muốn khóc, nói càn theo Bạch Vũ, vậy khi nào thì người có thể tỉnh lại? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.